Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 430, vượt khó tiến lên. Mặc dù cơ ở bị cường đại hư không sinh vật ký sinh sự thật có chút vượt quá Andrea đoán trước, nhưng lần này Osugan chi hành tổng thể đến nói hay là 10 phần thuận lợi. Đo cùng cơ đều là không hoàn toàn suy biến Naru. Chỉ cần tìm đúng phương pháp, cứu trở về hai người cũng không tính 10 phần khó khăn. Nhưng Kara liền hoàn toàn khác biệt. Kara sớm tại Zenoda rơi vỡ trước đó liền hoàn toàn suy biến vì Entropius. Tình huống của nàng cùng đo cùng cơ hoàn toàn khác biệt. Căn cứ từ dễ đến khó ý nghĩ, Andrea lần lượt giải quyết đo cùng cơ, nhưng làm cuối cùng nhiệm vụ mục tiêu Kara lại làm cho hắn có chút vô kế khả thi. Trước đó tại Shadowmoon Hạp Cốc ở lại lúc, Andrea từng tại cực hạn khoảng cách nhiều lần quan sát qua Kara tình huống. Entropius cũng không phải là không có chút nào lý trí sinh vật, nhưng bọn hắn càng nhiều là tuần hoàn theo bản năng mà hành động. Kara phiêu phù ở Draenor tầng bình lưu đã qua hơn 30 năm. Cái này hơn 30 năm đến Velen cũng một mực đối nàng duy trì chú ý. Liên tục xác nhận không có nguy hại sau mới khiến cho các tộc nhân tiến vào Shadowmoon Hạp Cốc định. Cứ cẩn thận Velen cũng không có phái người Draene đi dò xét Kara. Làm nhận Naaru chúc phúc tiên tri, hắn đối Naaru hiểu rõ so cái khác người Draene cao hơn rất nhiều. Đo đối Andrea nhắc qua cảnh cáo, nàng tại nhiều năm trước kia cũng nói với Velen qua, tìm đường chết Shadowmoon Orc thay thế Draene xuất thủ làm ra nếm thử. Kết quả cũng không cần nói, cái kia mấy tên Summon thân thể vỡ vụn cảnh tượng còn lưu lại tại Velen trong đầu. Từ Velen góc độ đến nói, Andrea có thể cứu về đo cùng cơ đã đủ để cho người Draene cảm thấy phấn chấn. Kara sa đọa mặc dù rất đáng tiếc, nhưng hắn cùng chủ giáo nghị hội, thậm chí hai tên Naaru đều thuyết phục Andrea từ bỏ cứu vớt Kara ý nghĩ. Bởi vì độ khó thực tế quá cao, đo cùng cơ mới vừa từ suy biến bên trong khôi phục. Thực lực của hai người xa xa không có đạt tới đỉnh phong. Lại tăng thêm Naaru vốn là không lấy chiến đấu tăng trưởng. Vô pháp trông cậy vào bọn hắn có thể xuất lực. Andrea bản thân cũng có chút do dự. Sandris nhìn thấy hắn bộ kia do dự dáng vẻ, nhỏ giọng tại Andrea bên tai đề nghị, muốn hay không hỏi một chút Ilun. Nhìn nàng nói thế nào? Tạm thời thử một chút đi. Nhưng mà Andrea cùng Sandris đối minh tưởng kêu gọi kết quả rất thất vọng. Ilun lúc này tựa như nàng trước đó nói tới đồng dạng trốn đi. Kêu gọi không thể lấy được thành quả. Ilun đã từng nói, hoàn thành nhiệm vụ có thể kêu gọi nàng đem chúng ta đưa trở về. Bây giờ nàng lựa chọn không trả lời cầu nguyện của ta. Có phải là liền mang ý nghĩa nàng cho là chúng ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành? Sandris cười khổ gật đầu nói, đại khái chính là ý tứ này đi. Xem ra vẫn là muốn nghĩ biện pháp giải quyết Kara nan đề. Đi qua một phen thương lượng, cơ bị Ada đưa về Sattarat. Từ hắn tọa chấn tòa này thánh quang chi thành, vì Draene mới thủ đô dân chúng cung cấp tín ngưỡng, quyết định cứu trở về Kara Andrea cùng Sandris thì là đi theo Velen quay về Shadowmoon Hạp Cốc. Bất quá lần này bọn hắn không tiếp tục vào ở Imbari Village, mà là đi thẳng tới vừa mới hoàn thành không lâu Karaber Thần Điện. Tốn thời gian nhiều năm mới xây thành Karaber Thần Điện cũng không đơn thuần chỉ là vì Shadowmoon Hạp Cốc dân chúng cung cấp tín ngưỡng cùng cầu nguyện thần thánh điện đường. Như đại điểu dương cánh phân bố tại bờ biển bến tàu đồng thời gánh chịu lấy mậu dịch càng khẩu. Chức trách, không riêng gì thông hướng Talador cùng Spy of Arak mậu dịch đội tàu. Từ Karaber Thần Điện bến cảng xuất phát thuyền thám hiểm chỉ có thể không nhìn lục địa nguy hiểm. Dọc theo vờn quanh Draenor ngăn cách chi hải đi thuyền.